Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406. Đệ 1406 chương một bút giao dịch. Ta biết Thôi Sán ở nơi nào. Trên đời này cũng chỉ có ta biết. Nếu ngươi muốn tìm đến hắn, tìm được tồn tại hắn, như vậy chúng ta liền tới làm giao dịch đi. Tưởng Tử Lạc nói nghiêm túc, sắc mặt cũng là nghiêm trang bộ dáng. Bất quá, ma tộc giao dịch có thể dễ dàng tin tưởng sao? Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Tử Lạc liếc mắt một cái. Cái gì giao dịch? Ngươi nói đến nghe một chút. Nếu này bút giao dịch quá không công bằng nói, Ninh Hoan Tâm là sẽ không đồng ý. Cùng lắm thì tưởng biện pháp khác, chính là ta làm nhiều chuyện như vậy, tự nhiên hy vọng có thể có hồi báo. Tưởng Tử Lạc nhìn Ninh Hoan Tâm, ngữ khí có chút thần bí. Ở cái này trong sơn cốc có một thứ, kia đồ vật là vật báu vô giá, toàn bộ sơn cốc người đều ở bảo hộ như vậy đồ vật. Ngươi phải làm chính là giúp ta bắt được như vậy đồ vật. Chỉ cần ngươi bắt được nó, giao cho ta, ta liền lập tức mang ngươi đi gặp Thôi Sán, còn cho ngươi một cái hoàn chỉnh không tổn hao gì người đại diện. Một thứ, trong sơn cốc vật báu vô giá, toàn bộ thôn sở bảo hộ, sẽ là cái gì? Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Tử Lạc nói, không khỏi nhíu mày, ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi đâu? Ai biết như vậy đồ vật có phải hay không thật sự tồn tại? Ai có thể bảo đảm ta bắt được như vậy đồ vật? Ngươi liền sẽ tuân thủ lời hứa, cùng ma tộc làm giao dịch, không khác bảo hộ lột da. Nguy hiểm quá lớn. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt hoài nghi nhìn Tưởng Tử Lạc, tiếp tục mở miệng nói, trừ phi ngươi có thể lấy nhượng lại ta tin phục, bảo đảm tới cùng ta gò kẻ mặc cả. Ngươi thật là giống như trước đây làm người chán ghét. Tưởng Tử Lạc lạnh lùng nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, hắn chần chờ một chút, hơi hơi dương lên tay, trong tay nhiều ra một cái đồ vật, là một quả ám hắc sắc lệnh bài. Đây là ta ma tộc hoàng thất lệnh bài, cực kỳ chân quý, ta đem nó mượn nợ cho ngươi, ngươi cái này tin đi. Tưởng Tử Lạc vẻ mặt chân thành nhìn Ninh Hoan Tâm, ta biết ta đại hoàng huynh ma kiếp còn cần một đoạn thời gian, vốn dĩ ta xác thật muốn thừa dịp cơ hội này giết chết ngươi, bất quá hiện tại xem ra hơi chút có một chút khó khăn, cho nên ta liền lui mà cầu tiếp theo, làm ngươi giúp ta làm điểm chuyện này. Ngươi xem này không quá phận đi? Vạn nhất ngày nào đó ta đại hoàng huynh về tới ma tộc, vậy ngươi chính là ta hoàng tổ, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ninh Hoan Tâm tin ngươi ta chính là ngu ngốc, trong lòng phun tào một câu. Ninh Hoan Tâm trên mặt lại vẫn là vô cùng cao hứng, đem kia khối lệnh bài tiếp qua đi. Vừa vào tay, lập tức cảm giác được vô tận ma khí. Xem ra Tưởng Tử Lạc điểm này nhưng thật ra chưa nói dối. Thứ này, nhưng thật ra cái thứ tốt, ở ma tộc khẳng định cũng tương đương quan trọng. Hảo đi, nếu ngươi như vậy có thành ý, ta liền tin tưởng ngươi. Ngươi nói đi, ngươi làm ta tìm đồ vật là cái gì? Ta tìm được rồi như thế nào cho ngươi? Như thế nào giao dịch? Ninh Hoan Tâm tùy tay từ bỏ lệnh bài, nhìn như không hề để phòng hỏi một câu. Ta không biết. Tưởng Tử Lạc vẻ mặt vô tội nhìn Ninh Hoan Tâm, ta chỉ là biết nơi này có một kiện rất quan trọng đồ vật, ta cần thiết muốn bắt đến. Ninh Hoan Tâm, ngươi tia em ở đậu ta ngoạn nhi sao? Lấy một kiện đồ vật, nhưng là không biết cái kia đồ vật là gì. Này còn có thể cùng nhau vui sướng mà chơi đùa sao? Ninh Hoan Tâm cắn chặt răng, đang muốn tiếp tục dò hỏi, Tưởng Tử Lạc thân ảnh đã biến thành màu đen hư ảnh. Cứ như vậy đi, ta quá mấy ngày lại đến tìm ngươi. Đúng rồi, nơi này buổi tối là thực quỷ dị. Tiểu Tâm âm khí nhập thể. Ngươi vẫn là hồi ngoài cốc đi trụ đi. Sáng mai lại trở về. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Chúc ngươi vận may. Lời còn chưa dứt, Tưởng Tử Lạc thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Hết chương.